Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Liệu Ta Có Từng Yêu, tác giả Dương Lê. Con mụ tròn xắn cái tay áo, vén cao cái quần nâu, mụ cầm cái chậu, thò cái đầu ra ngoài đường làng ngó nghiêng. Một túc người đi làm đồng đang trên đường về, chuẩn bị ngang qua nhà mụ. Mụ rụt cổ vào, lấy đà. Mụ phi cái chậu ra giữa đường làng rồi lao nhanh ra, ngồi thụt xuống đất, gào tướng lên. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, thằng Đục nó giết tôi. Người ta quen ơi là quen cái cảnh con mụ tròn an vạ. Mà an vạ mấy thì rồi mụ cũng sẽ phải vào nhà ăn đòn tiếp thôi. Chả ai buồn giúp, vì dê phải nhà mụ thì còn thối hơn cả cứt. Tông người quay ngoắt lại, người ta thả đi đường vòng xa hơn là phải ngang qua nhà mụ. Chẳng ngoài dự đoán, lão Đục, chồng mụ, quàng sợi dây thừng tròng vào cổ mụ từ đằng sau, kéo mụ vào sân, trói dính mụ vào cái cột đỡ mái nhà, rồi lão đấm mụ như đấm bao cát. Lão đấm thủ thục vào hai bên vú mướp của mụ, vừa đấm lão vừa chửi, láo này. Mụ tròn gào khóc thảm thiết lắm. Mấy đứa trẻ con chăn trâu chúng nó trèo lên hàng rào nhà mụ, vừa huýt sáo vừa hóng lão Đục đánh vợ. Này này, dừng lại ngay, sao lại đánh phụ nữ như vậy? Người đàn ông sẽ từ đường cái vào, nghe tiếng mụ tròn la thất thanh, ông bất bình dừng lại can. Lão Đục lè nhè, chuyện nhà bố mày đéo liên quan đến con chó như mày. Lão ấy nói như người xe rượu, lão dùng những ngôn từ bẩn thỉu nhất để lèm bèm. Người đàn ông ấy tiến vào, gạt lão Đục ngã sấp xuống đất, cởi trói cho mụ tròn. Lão Đục đứng dậy được, lén lén rút cái ống điếu đập một phát vào lưng ông ta. Bị đánh bất ngờ, người đàn ông ấy phản kháng lại, táng cho lão Đục một quả đấm chảy máu mồm. Lão Đục chỉ chờ có thế, lão dãy nảy lên an vạ. Mụ tròn cũng quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ lên trời rồi lại đập xuống. Mụ gào la thảm thiết, ôi làng nước ơi, nó giết chồng tôi. Vợ chồng lão Đục lôi người đàn ông ấy ra đường cái, nhà lão ngay đầu ngõ, đi bộ vài bước chân là tới mặt đường. Lão Đục mụ tròn la lối ầm ĩ, mụ tròn tụt hẳn cái váy xuống, tờ hờ cả nhúm lông lẫn cái đùi bèo nhỏ mỡ. Người ta đi ngang qua dừng lại đông nghịt. Lão Đục đòi 2 triệu tiền viện phí. Người đàn ông trả tiền rồi vội vàng lên xe phóng đi thật nhanh vào nhà họ hàng trong làng. Mụ tròn kéo cái vé lên, xách cái xe đạp ra đi chợ. Hôm nay kiếm được khá phết, mụ sẽ đãi chồng mụ một bữa cơm thật tươm. Mọi năm vợ chồng lão Đục chỉ hành nghề sau vụ mùa phải 2-3 tháng. Nhưng năm nay thu hoạch xong cái là vợ chồng lão bắt tay vào kiếm cái ăn ngay vì đứa con gái duy nhất trong nhà bắt đầu đi học lớp 6. Mà cũng vì lão Đục càng ngày mắt càng kém, lão tưởng ruộng nhà hạt chín hết rồi nên hò hét mụ tròn ra thu hoạch. Ai dè gạt xong mới biết lúa vẫn còn non, thành ra vụ mùa này nhà lão hà hụt đáng kể. Con Mơ chuẩn bị lên cấp 2, nó khôn đáo để, nó không chịu cùng mẹ nó tụt quần ăn vạ như mọi năm nữa, nó cũng bắt đầu biết ngượng. Biết đòi mụ tròn mua cho cái áo lót buộc cổ hình Elsa, quần đồng phục nó len lén lút lút cầm chỉ khâu ống lại cho gọn. Hôm đi tập trung nhận lớp ở trường mới, bọn con gái trong lớp đứa nào cũng mặc quần bó chịt bím, có mỗi con Mơ là quần loe ra như hoa loa kèn, nó ngượng chín mặt. Nói về kể lại với mụ tròn là bọn trong lớp ăn mặc ra sao, mụ chỉ đồng bảo cái lũ đú đởn, bé tí đã côn mấy keo. Lão Đục kéo một bi thở dài trong cái ống điếu, gật gù ủng hộ tiếng mụ tròn lắm. Con Mơ mà cái quần đồng phục trên thì thùng thình, dưới thì bé tí, trông nó như chàng Aladdin thiếu mỗi cây đèn thần. Bọn con gái trong lớp ghét con Mơ ra mặt vì trông nó thật quê mùa, chả giống ai. Ấy, nhiều lũ con trai lại thích nó vì cái quần của nó thật hip hop, phong cách ơi là phong cách. Con Mơ diện cái quần hip hop mang hơi hướng Aladdin đi học đến cái năm mà nó bắt đầu bị đau ti, hình như là năm lớp 9. Bọn con trai trong lớp nghịch như những con chó, chúng nó xô nhau làm con Mơ nhỏ nhỏ muốn ngã. Gọi là muốn vì con Mơ thả ngã còn hơn là bị cả một bên ti đập vào cái góc bàn, cái chỗ góc vuông tiếp giáp giữa chiều dọc và chiều ngang của bàn học. Nó đau khóc nức nở, ngồi trong giờ học, nó chọc bút vào đít của con Trang. Người yêu thẳng đẩy nó đập ti vào cạnh bàn. Con người yêu thẳng đấy sửa đít rồi đưa tay ra trước mặt xem. Nó đứng phát dậy, khóc ầm lên mách cô. Em thưa cô, bạn Mơ chọc bút và đít em chảy bao nhiêu là máu. Con Mơ hết cả hồn, nó vừa ôm ti đau vừa khóc vì sợ mà cũng vì còn ê ẩm đầu ti. Trái lại, cô giáo lại gọi con kia lên rúi rúi cho nó cái bánh xì vỏ hồng hồng, bảo mang lên cô y tế băng bó cho. Con chàng khóc nước nở chạy đi. Đít quần nó đỏ rực. Năm ấy là năm cuối cấp 2. Ở xã con mơ không có trường cấp 3, nếu có nó càng không muốn học vì tiếng bố mẹ nó tụt quần ăn vạ để nuôi nó lan rộng sang cả xã bên. Công an gọi cả nhà con mơ lên giáo huấn mấy tiếng đồng hồ. Đến chiều, bố mẹ nó lại bài cũ soạn lại. Mỗi lần như vậy, con mơ lại trèo lên cành đa cao chót vót trốn. Nó ngượng. Con mơ vất vả lắm mới thi đỗ trường huyện. Nó ở cùng nhà cô trên huyện. Dạy thì xong, chả ai còn nhận ra nó. Vốn dĩ ngày bé đã xấu, càng lớn mặt con mơ lại càng vô duyên. Nó đen hẻm, béo ú lên, danh trở ra cách môi ngàn mét. Đủ mỗi cái nước da nhãn nhụi. Gọi là vất vả lắm mới thi lên nổi trường huyện vì nó xấu. Tên phần mờ lại toàn tên bọn con trai, chẳng thằng nào chịu giúp nó làm bài cả. Ra khỏi phòng thi, con mờ lăng xăng chạy tới hỏi thằng ngồi sát nó có làm được bài không. Thằng đấy lùi lại, kéo cái khẩu trang lên không thèm trả lời. Cánh cổng cấp 3 chào đón con mơ như vậy. Ngày khai giảng đầu năm, nhận lớp, con Trang con mơ, thằng Trọng người yêu con Trang cũng là người gây ra vết sẹo tinh thần cho con mơ. Thằng Mạnh, thằng ngồi sát nó hôm thi vào 10, chúng nó chung một lớp. Ban đê, con Trang càng lớn càng xinh, nó thích chơi với con mơ. Đi cạnh con mơ, nó cảm thấy mình được tôn lên bao nhiêu. Thằng Trọng trổ mã, cao lớn, nó thích mặc quần tụt. Lúc nào mà hứng lên, nó sẽ vén cái áo lên, khoe cái quần với cái cạp đã tụt quá nửa mông. Bên trong là xịp có chữ Superman. Thằng Mạnh, thằng Trọng, con Trang chơi thân cùng nhau, nghiễm nhiên con mơ cũng được nhập hội. Con mơ lớn tổng ngồng nhưng chả có nổi bộ quần áo đi chơi hẳn hoi, nó phải ở nhà giặt quần áo cho mẹ nó thường xuyên. Con mơ còn nhiều tiền đóng học, bố mẹ nó càng phải làm việc năng suất hơn. Càng lên lớp cao, con mơ lại càng chăm học. Nó thương bố mẹ nó lắm, đất ruộng nhà nó bán sạch rồi. Ông Đục nhận ít mây che đan về đan lát giỏ, bà Tròn bị cao huyết áp. Có lần bà ăn vạo quá đà vì gặp người cứng quá có khả năng không ăn được. Bà nhún nhún rồi gào tướng lên, tàng sống ngất lịm luôn giữa đường. Lần ấy được hẳn 5 triệu, nhưng sức khỏe giảm sút nhiều. Con mơ đói ăn, gầy sọp còn có 45 cân, mà nó hóp lại, răng lại càng chìa ra nhiều hơn. Bọn trong lớp chẳng ai muốn chơi với con mơ, chỉ có ba đứa chúng nó chơi cùng. Nhưng dần dần, con mơ chẳng có một xu dính đít, trông nó ngày càng xấu, ăn mặc quê mùa, nó dần bị loại khỏi nhóm con Trang. Con mơ thai thần một mình từ cuối năm lớp 11 tới sát ngày bế giảng lớp 12. Đêm trước ngày bế giảng, con Trang mò đến nhà hỏi bóng gió con mơ. Này, nếu bây giờ có một đứa con gái mà được cả hai thằng cùng yêu thì nên chọn ai? Đứa ấy cũng thích cả hai thằng, nhưng có thằng quen lâu hơn, có thằng quen ngắn hơn. Con mơ ngẫm nghĩ một lúc, nói đáp. Tớ sẽ chọn người quen ngắn hơn, người kia lâu rồi, ác sẽ hiểu hết tình nhau, biết nhau như thế nào rồi thì khó mà yêu lâu dài lắm. Con Trang cười rạng rỡ, nó ôm lấy con mơ thật lâu như để bù đắp cho con mơ hơn một năm trời bị nó bỏ quên. Ngày cuối cùng kết thúc tháng ngày học sinh, bọn con gái trong lớp ôm ghì lấy nhau khóc lóc ở Mỹ. Lũ con trai thì quây chặt lấy cô chủ nhiệm, chỉ có 4 người là không ùa vào đám đông ấy. Con mơ bận thai thần, nó nhìn thật lâu rồi nhắm chặt mắt như để lưu giữ ngôi trường trong tâm trí. Thằng Trọng cúi gằm mặt bên gốc cây, nó đang nghĩ gì? Con Trang đưa tay, thằng Mạnh vội nắm lấy, chúng nó hôn nhau dưới tán cây bàng lăng. Phượng nở rồi. Có một tình yêu cũng vừa chớm nở, nhưng cũng có một thứ tình yêu lại đến hồi úa tàn. Thằng Trọng và con Trang yêu nhau từ hồi học lớp 8, tính đến lớp 12 cũng là 4 đến 5 năm. Chúng nó hứa hẹn với nhau bao nhiêu điều, vậy mà chả biết thằng Mạnh xen vào khi nào. Con mơ cũng không hề biết mình lại gián tiếp ủng hộ con Trang bỏ thằng Trọng. Sau hôm bế giảng, thằng Mạnh và thằng Trọng đánh nhau một trận ở bãi cát gần trường. Con mơ không biết, con Trang không hay. Mỗi ông bảo vệ trường biết, ông báo với chủ nhiệm cũ của chúng nó, nhưng cũng chẳng giải quyết được vì nay chúng nó đã là cựu học sinh rồi. Con mơ tốt nghiệp lớp 12 xong, nó đi làm nhà máy. Nó không thi đại học, nhà nó chẳng đủ tiền cho nó học cao được. Thằng Mạnh, con Trang thi đỗ trường trên Hà Nội, chúng nó khăn gói lên giấu gia đình thuê nhà ở chung. Mùa xuân, đợt nhập ngũ sau Tết, thằng Trọng tự nguyện đứng trong hàng ngũ quân đội. Nỗi đau của nó chưa vơi, mà nó lại là đứa nặng tình. Ông Đục ngày càng yếu, đợt này ông ốm nặng, tưởng không xong đến nơi, ngày nào cũng nằm trên giường riêng gì. Ông bảo nếu có cơ hội làm lại, ông sẽ làm người lương thiện, ông sẽ không bao giờ làm cái trò ăn vạ nữa. Bà Tròn xác con mơ lên chùa, phái tứ phương, lên hẳn Hà Nội đi tứ trấn. Ở đâu bà cũng cầu ông Đục khỏe mạnh, bà hứa sẽ ăn chay. Đi chùa về xong, mệt quá, đói quá, bà thịt luôn con gà tẩm bổ. Có lẽ là do bà Tròn thành tâm thật nên ông Đục tai qua nạn khỏi. Ông khỏe dần, đến một sáng tinh mơ, ông bật người dậy quốc tời cả mảnh đất vườn, chạy ra gõ cửa nhà bán sống cây ngoài chợ. Ông hét ầm ĩ hỏi mua, mỗi tội ông đi sớm quá, mới có 2 giờ sáng, thành ra người ta chửi vọng ra, bố thằng điên. Còn mờ làm nhà máy mỗi tháng cả tăng ca cũng được 5 triệu, nó sắm ít đồ tạp hóa, bảo bà Tròn ở nhà bán. Nhà ông Đục thoát nghèo. Con mơ vẫn nhớ hôm lên Hà Nội, nó tình cờ gặp thằng Mạnh trên đường thanh niên. Thằng Mạnh vẫn vậy, vẫn sành điệu, đẹp trai. Chỉ khác mỗi điều nó đi cùng một đứa con gái khác, không phải con Trang. Giữa biển người ở thành phố, nó lại gặp thằng con trai mà nó từng thương. Là duyên phận hay vốn dĩ là duyên ngược? Con mơ không dám nghĩ. Ba đứa chúng nó chơi cùng con mơ đã là ân huệ lớn đối với nó rồi. Những chuyện khác, cả những rung động, những yêu thương chưa một lần con mơ dám tơ tưởng. Nó chỉ cần ở cạnh, thế là đủ. Con mơ giấu những hoài nghi trong lòng, đợi đến ngày con Trang về thăm nhà nó mới hỏi. Nhà con Trang ở trên huyện, cách xa nhà con mơ đến 20 km. Hôm nó về, gọi con mơ lên chơi. Con mơ nghỉ hẳn một buổi làm tăng ca công tận 150.000 để đạp cái xe lóc cóc 20 cây phi lên huyện. Bao nhiêu quần áo con Trang không mặc nữa đều thải lại cho con mơ. Con mơ thích lắm. Mấy năm trời rồi, nó chẳng được nổi bộ quần áo đẹp. Mải mê quần quần áo áo, con mơ quên hỏi chuyện thẳng Mạnh. Nhưng có vẻ giữa chúng nó vẫn yên ổn vì sắc mặt con Trang vẫn rất tươi tắn, nó còn có chút béo lên. Hết đợt lính, thằng Trọng ra quân. Hôm ra quân, con mơ tới tận cổng xanh trại đón nó. Thằng Trọng ngó nghiêng xem còn ai đi cùng con mơ không, nhưng chả có ai cả, nó tiêu nghỉu. Con mơ biết mình không phải người thằng Trọng mong, nó hơi ngượng. 2 năm để thằng Trọng trưởng thành, nó cao lớn, bảy bao, nghiêm túc hơn rất rất nhiều. Giọng nói nó trầm hơn những ngày còn đi học. Cả người tỏa ra khí chất của người đàn ông mà bất cứ đứa con gái nào cũng phải siêu lòng. Đi với con mơ trông chúng nó thật khập khiễng. Tuy con mơ có dành thời gian để chăm sóc bản thân, nhưng đường nét khuôn mặt nó vẫn vậy. Vẫn hàm răng cách xa môi cả nghìn trượng. Thằng Trọng trở về, việc đầu tiên là nó tìm gặp con Trang. Con Trang từ chối thẳng thừng việc tiếp xúc với thằng Trọng. Nó bảo quãng thời gian yêu thằng Trọng là khoảng thời gian nó muốn quên nhất. Thằng Trọng đau, nó say. Nó gọi con mơ tới uống rượu cùng. Con mơ cảm thấy việc quen biết ba đứa ấy là điều làm nó vừa cảm thấy hối hận, lại vừa cảm thấy biết ơn. Suốt bao nhiêu năm tháng, con mơ vẫn luôn là người đi đằng sau chúng nó, nhìn chúng nó khoác vai nhau. Chỉ ba đứa nó thôi, khi đứa nào buồn, bế tắc, vòng tay ấy mới lơi ra, tụt lại mà xả vào con mơ. Nói đúng hơn thì con mơ chính là cái xô xác của tình bạn. Nó không kêu than, nó thích được nghe tâm sự. Vô tình nó để mình vào tình thế luôn luôn lắng nghe, chẳng bao giờ được nói. Ông Đục bà Tròn dù con mơ lấy chồng, 23 tuổi rồi, không lấy là ế. Con mơ chẳng yêu ai, nó chẳng muốn lấy ai cả. Nó lười tìm hiểu, ngại bắt đầu mối quan hệ. Nó ước được lấy một người mà nó biết từ lâu, hiểu rõ tính. 2 tháng sau ngày ra quân, thằng Trọng là người đáp ứng được mong muốn của con mơ. Thằng Trọng mệt mỏi, nó lấy vợ để quên đi tình yêu đầu, nó không cần vợ đẹp. Lấy vợ trọng trí khi yêu trọng sắc. Con mơ lưỡng lự trước lời đề nghị của thằng Trọng, nó biết bản thân mình không xứng đáng. Thằng Trọng đi về nó sẽ như một đôi đũa lệch, nó từ chối. Thằng Trọng gạt lời từ chối của con mơ cùng bố mẹ mang chầu cao sang dạm ngõ. Ông Đục bà Tròn mừng lắm, con mơ cuối cùng cũng đồng ý. Đám cưới duyên ngược, hai kẻ ngược đường. Người ta nói nên vợ nên chồng được cũng là bởi một chữ nợ. Nhưng giữa thằng Trọng và con mơ, dù nó chẳng nợ gì nhau, nếu có thì chỉ là nợ tình đối với kẻ khác. Tơ hồng là một sợi dây thẳng nhưng mỏng manh, cố uốn cong ắt sẽ có ngày đứt. Hôm đám cưới, thằng MC mất dạy nói liên thoáng. Và sau đây, để chứng minh cho tình yêu đôi lứa, chú rể hãy trao cho cô dâu một nụ hôn nồng cháy. Cả hội trường đang rơm ran cười nói bỗng im bặt, không ai dám hùa vào cái câu hôn đê hôn đê, quen thuộc mà đám cưới nào cũng có. Thằng chồng quắc mắt lườm thằng MC liếc sang cô dâu. Nó quên mất không để ý, giờ mới nhìn kỹ thấy toàn răng là răng, nó tá hỏa lấp liếm. Để góp vui chương trình, MC Hoàng Công xin được gửi đến bài. Bài gì thì chả ai biết, chỉ biết là nó hát chay. Còn mờ điền lắm, lúc đi qua thằng MC, nó dẫm cho một phát kẻ gót guốc vào mũi giày thằng ấy. Cả đám cưới, thằng Trọng chỉ dán mắt tìm con Trang. Con Trang đến cùng thằng Mạnh, chúng nó chỉ ngồi uống nước một tí rồi đi. Làm con Trang có gì đấy không vui. Câu chuyện này, có lẽ đến cuối cùng, tình yêu thằng Trọng dành cho con Trang vẫn là thứ tình yêu lớn. Cưới nhau được một tháng, thằng Trọng say 30 ngày. Nó không phủ nhận mình là thằng yếu đuối, ủy mị, nặng tình. Nó nói thẳng với con mơ là nó không yêu con mơ, nó chỉ coi con mơ là thứ để nó lấp liếm tình cảm bản thân. Con mơ đón nhận từng câu từng chữ thằng Trọng tuôn ra lúc say một cách bình thản. Đời con mơ khổ từ bé, đến giờ lấy xong tấm chồng cho xong, nó chẳng mong gì vì lòng nó vốn dĩ không có thằng Trọng. Chuyện vợ chồng chúng nó cũng không hoàn thành trọn vẹn. Thằng Trọng say, nó không lên nổi, mặc dù dáng con mơ ngày càng đủ để giết người. Con mơ chẳng thèm, nó thích là gái trinh hơn. Con Trang bắt đầu thủ thỉ lại với thằng Trọng. Nó luôn tránh né con mơ, không bao giờ trả lời tin nhắn, cũng không khi nào nghe điện thoại từ con mơ. Con mơ lo lắm, nó chỉ có mỗi một con bạn thân, giờ lại thế, biết sau này kể lể tâm sự cùng ai. Thằng Mạnh rục rịch chuẩn bị đi nước ngoài, nhà nó rảo nứt vách, bố mẹ đều làm trên tỉnh ủy, yêu cầu nó phải xếp về một cô vợ bên trời Tây. Thằng Mạnh cũng không phản kháng, nó chẳng lưu luyến gì mảnh đất này. Chuyện với con Trang cũng hời hợt, dù chúng nó có trao cho nhau mấy cái lần đầu tiên đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ sâu đậm để thằng Mạnh ở lại. Con Trang bị mẹ thằng Mạnh đến tận nhà dọa, bà bảo nó làm đĩ, dâm dê, ép con bà gầy đét. Giờ nó chuẩn bị đi nước ngoài để yên cho nó đỗ visa. Con Trang vênh váo tống cổ mẹ thằng Mạnh ra đường. Nó đóng sập cửa vào, đứng bên trong gào ra: bà đưa con bà đi luôn, tôi không thèm giữ. Con Trang vốn là con tiểu thư, nó thích gì được nấy, nó thích mọi chuyện trong quỹ đạo. Nó thích như ngày xưa, cái ngày mà nó muốn gì được nấy, muốn cùng lúc bao nhiêu thằng đàn ông phải theo đuổi nó. Và tất nhiên, nó cũng muốn những ai vốn dĩ đã không có gì cũng phải sống không có gì trong tay. Thay đổi là điều nó cảm thấy khó chịu. Thằng người yêu cũ với con bạn thân của nó cưới nhau, trông thật chướng mắt. Nó từng coi thằng Trọng là cỏ rác, giờ phút này con Trang lại muốn đoạt cỏ rác về tay mình. Gọi là đoạt cũng chẳng phải, thằng Trọng vẫn yêu con Trang, chẳng khó ăn gì để nó kéo được thằng yêu mình về tay nó. Còn mơ mặc kệ, nó gián tiếp dâng chồng nó cho bạn. Thằng Trọng bỏ rượu, nó tu trí làm ăn, không phải vì gia đình nó, cũng chẳng phải vì con mơ, mà là vì tương lai của nó và con Trang. Nhà thằng Trọng không giàu, nhưng so với con mơ đũa mốc thì nhà nó vẫn là mâm son. Ông Trinh bà Ly gom góp 200 triệu cho thằng Trọng mở hàng sửa xe. Thằng Trọng chỉ giật mới, đội những con xe phân khối của sân phượt. Nó thì chắc chỉ khoảng một năm là thu hồi được vốn. Nhà thằng Trọng gần nhà con mơ, thành ra cứ khi nào muốn lên gặp con Trang là nó lại phải phóng xe từ xã lên huyện 2 km. Nửa năm, con mơ vẫn nguyên vẹn. Nó chẳng hiểu nó lấy thằng Trọng làm gì, cũng chẳng hiểu thằng Trọng muốn gì. Thằng Trọng tính ly hôn, con Trang cản lại. Con Trang chỉ hứng thú với thằng Trọng khi thằng Trọng vẫn còn bị ràng buộc bởi cái giấy đăng ký kết hôn. Nó thích cái cảm giác trên giường với thằng đàn ông của bạn nó. Nếu bây giờ thằng Trọng ly hôn, sợ rằng con Trang sẽ ngay lập tức chán ngán mà bỏ nó mất. Đêm định mệnh, thằng Trọng vào vội bát cơm rồi phóng lên huyện. Nó ôm theo bó hoa với hổ quà, hôm nay là sinh nhật con Trang. Nhà con Trang ồn ào tiếng người nói. Thằng Trọng đang dựng xe, nó tính vào thì tiếng con Trang nói to: giới thiệu với chúng mày, đây là người yêu tao. Thằng Trọng ló mặt vào, con Trang sau câu nói, nó quay sang hôn Thành bên cạnh. Thật lâu và cũng thật sâu. Thằng Trọng điên cuồng phóng xe về. Nó đặt bó hoa với hộp quà vào lòng con mơ, ôm con mơ bế lên giường. Xé bung hàng cúc áo của vợ nó, ngấu nghiến, vụt mặt vào thân thể nõn nà ấy. Con mơ không phản kháng, cũng đến lúc này rồi. Ngoài trời mưa nhỏ rồi nặng hạt dần, che đi cái tiếng nhạy cảm bản năng, che cả đau đớn trong lòng Thằng Trọng. Đêm ấy, có hai kẻ thân xác hòa vào nhau, nhưng lòng lại chẳng thuộc về nhau. Thằng Trọng thay số điện thoại, con Trang không thể nào liên lạc được. Nó điên dại, nó gọi cho con mơ xin số điện thoại Thằng Trọng. Nhưng con mơ không dâng chồng nó cho con Trang nữa, vì giờ không chỉ là chồng, Thằng Trọng còn là bố của bé con trong bụng nó. Nó cởn Thằng Trọng. Con mơ không dám nghe điện thoại của con Trang. Con Trang gào lên, nó chưa từng về nhà Thằng Trọng, nó cũng không biết nhà con mơ. Chúng nó tuy học chung cấp 2, cấp 3, nhưng con Trang là do nghịch quá nên phải chuyển về trường xã chúng nó học, xe đưa xe đón. Chứ nó chẳng biết đường thôn ngõ xóm nhà Thằng Trọng thế nào. Con Trang loan tin cho lũ bạn là con mơ cướp người yêu của nó. Con mơ một ngày không biết phải nghe đến bao nhiêu cuộc gọi chửi bới, tin nhắn rủa xả đếm không xuể. Chúng nó chủ con mơ sinh ra không có lỗ đít, chủ cả nhà con mơ chết trôi sông lạc chợ. Thời gian mang bầu, con mơ khủng hoảng, stress kinh khủng khiếp. Nó thuyền xuyên vô cớ cáu giận Thằng Trọng, chút giận lên Thằng Trọng. Mỗi lần nó chửi cứ như không ngăn nổi nước lũ, mà Thằng Trọng ướt mềm. Thằng Trọng kệ, nó vốn là thằng đàn ông tốt, nó làm những gì con mơ sai, mua những gì con mơ thích. Duy chỉ có quan tâm hỏi han hay những cử chỉ tình cảm là nó không làm. Mang trong mình giọt máu của Thằng Trọng, con mơ dần có cảm tình với nó. Tuy cùng mịch ít nói, nhưng chỉ ít Thằng Trọng là thằng đàn ông có trách nhiệm. Nó mơ về viễn cảnh gia đình chúng nó đầm ấm, yêu thương nhau. Ngày con mơ lâm bồn, bố mẹ chồng nó đi ăn cỗ ở trên huyện. Thằng Trọng ngoài quán sửa xe, con Trang nhờ một đứa bạn đi ngang qua quán lấy được số điện thoại Thằng Trọng trên biển quảng cáo của quán. Nó lại gọi điện, nó bảo nó nhớ, nó buồn, nó yêu Thằng Trọng. Thằng Trọng đóng cửa quán, phóng xe máy lên gặp con Trang. Đi nửa đường, con mơ gọi điện, nó la hét bảo vỡ ối rồi. Thằng Trọng đứng bên lề đường một lúc thật lâu, nó nghĩ gì chả ai biết. Lúc sau, nó cầm điện thoại gọi cho ai đấy, rồi lên xe. Bánh xe nó vẫn lan dọc theo đường lên huyện. Con mơ ngồi bệt một mình ở sân nhà, ông đục bà tròn nhận cuộc điện thoại vội vàng chạy sang, họ hét mãi mới được cái ô tô tải dừng lại đưa con mơ ra bệnh viện huyện. Con mơ đau đẻ quá, đi được 10 cây đến đoạn ổ gà, xe tải sốc mạnh. Con mơ gào tướng lên, bố chảy máu tay bà tròn. Mẹ, mẹ, ra rồi. Bà tròn vội vàng tốc váy con mơ lên, đầu bé con đã ra gần một nửa rồi. Xe tải tấp vào nhà dân, bà tròn hô hoán khản cả cổ. Bà cứ chép miệng bảo, biết thế cho ở nhà đẻ luôn, đẻ đường đẻ chợ sau này khổ. Nhưng mà lỡ rồi, biết làm sao được. Bà tròn cùng với cô quét rác đỡ đẻ cho con mơ trong nhà bà bán nước. Người ta sợ gái đẻ nên mãi mới có người giúp. Con mơ đẻ thường nên chóng hồi sức. Nó về thẳng nhà đẻ, không đi viện nữa, đỡ hẳn một khoản chi phí sinh nở. Nó không hỏi Thằng Trọng, chắc giờ này Thằng Trọng cũng đang sản xuất ra em bé với con Trang rồi. Có điều con mơ chẳng hiểu tại sao con Trang phải làm thế. Nó có tất cả rồi, nó được gia đình hậu thuẫn, sắc đẹp, tiền tài, kẻ theo nó không thiếu. Trước đấy nó cũng đã chối bỏ Thằng Trọng. Tại sao đến bây giờ lại muốn cướp chồng con mơ đi? Câu hỏi này mãi vẫn không có câu trả lời. Chỉ sợ rằng đợi đến khi có được giải đáp, cái sự hận thù cũng manh nha từ bao giờ. Xin lỗi các bạn, nhưng mà đọc đến đoạn này thấy ức chế quá. Chỉ muốn bỏ dở, không muốn đọc tiếp luôn. Nhưng mà lỡ đọc rồi, lẽ nào lại đem con bỏ chợ? Thôi thì các bạn chịu khó nghe nhé, biết đâu kết thúc lại có hậu. Thằng Trọng ở trên huyện với con Trang, lòng nó như lửa đốt, tâm trí cũng không tập trung vào để nói chuyện nhớ nhung bao nhiêu tháng ngày không gặp. Nó bồn chồn cứ ngồi xuống lại đứng lên, tay cầm cái điện thoại nhưng lại không dám gọi. Nó sợ con Trang buồn. Thằng Trọng tự an ủi bản thân cho khỏi cảm giác tội lỗi. Vì là nó yêu con Trang, rằng là nó chỉ lên chơi với con Trang một tí thôi rồi sẽ về với vợ con nó. Phượng nó vốn dĩ an phận thủ thường, chắc chắn sẽ không chấp chuyện vặt vãnh này đâu. Trong đầu thằng đàn ông ấy nghĩ vậy. Tối mịt, thằng Trọng mới chạy về nhà. Cửa nhà vẫn đóng, trong nhà tối om. Nó tá hỏa chạy sang bên nhà ôm đục. Cả bố mẹ nó đều ở đấy. Ông bà thống nhất cho con mơ ở cữ nhà đẻ, dù sao thì bà tròn cũng mát tay hơn. Thằng Trọng chưa được nhìn thấy con nó. Nó lao vào đòi ôm con. Ông đụp đẩy nó ra. Ông bảo, muộn rồi, về cho mẹ con nó ngủ, mai tính sau. Thằng Trọng phân trần, có chỉ nhìn con một lát thôi, là gái hay trai vậy bố? Ông đụp lạnh lùng, liếc cái ánh mắt sắc lẹm cho thằng Trọng. Tôi nói anh đi về, mẹ con nó mệt rồi. Dân trong làng không dám dê vào nhà ông đục cũng vì một phần cái tướng ông dữ quá. Quang mắt lên cái thôi là cả xóm sợ phát rồi. Thằng Trọng cũng không ngoại lệ. Cả đêm thằng Trọng không ngủ, nó trằn trọc nhớ con mơ. Mà không, nó cho là nó nhớ con nó không yêu con mơ, sao lại nhớ con mơ được? Nó nhắn cho con mơ biết bao tin, nó hỏi con nó khỏe không, hỏi trai hay gái, hỏi cách giao rốn cho con có đẹp không, rốn mà lồi là xấu lắm. Không hiểu nó vô tình hay cố ý, không một câu nó hỏi thăm con mơ. Con mơ cầm điện thoại, nó khóc cả đêm. Đau đẻ, đau thấu từng khúc thịt, nó gào tên thằng Trọng. Con mơ nhận ra là nó yêu cái thằng bội bạc ấy. Nó ước gì lúc vượt cạn đau đớn, thằng Trọng ở bên cạnh, nắm tay mà bảo, anh đây rồi. Để ra thằng bé con, tiếng người ngang qua hỏi, bố nó đâu mà để mẹ con nó với hai ông bà già thế này? Con mơ nghe loáng thoáng, nó tủi, nhục, chua xót vô cùng. Bản thân nó là đứa mạnh mẽ, không ủy mị như con Trang, lại tự lập rất sớm, kiên cường không ai bằng. Thế mà cuối cùng lại khóc òa lên chỉ vì một câu hỏi của kẻ xa lạ. Tủi thân quá. Con mơ định trả lời tin nhắn thẳng Trọng như thế, nhưng rồi lại xóa, nó không dám gửi. Mà hơn cả là lòng thằng Trọng vốn dĩ không đặt ở nơi này. Sáng tinh mơ, thằng Trọng đã sang gõ cửa nhà bố mẹ vợ. Ông đủ thao thức cả đêm đợi thằng con rể sang để ông giáo huấn. Hôm qua có thông ra, ông đành vuốt mặt phải nể mũi vậy. Hôm qua anh đi đâu, bận gì mà vợ đẻ không gác lại được. Thằng Trọng ngồi thu mình lại trên cái ghế từ đời tống, đã mục hết cả gỗ, nó rụt xe. Dạ, con có đơn hàng gấp quá. Ông đục giãn cửa mặt, ông vẫn còn giận thằng con rể lắm. Nhưng nghe tiếng cháu ông khóc trong buồng, thằng Trọng định bật dậy để vào trong thăm con, nhưng bị ông lườm, nó lại ngồi thụp xuống. Dù sao thì nó vẫn biết lo lắng cho vợ con nó, chắc hôm qua nó bận thật. Công việc quan trọng nhưng gia đình vẫn là trên hết con ạ. Hôm qua con mơ khóc nhiều lắm, vào dỗ nó không kẻo sau này cứ ra gió là lại chảy nước mắt đấy. Con trai, ba cần mốt. Mắt thằng Trọng sáng choang, nó như chỉ chờ có vậy, bật dậy chạy ngay vào buồng. Thằng bé con vừa thức, nó khó nhọc đón ánh sáng đầu đời, mắt nó lim dim. Con mơ nằm quay người vào trong, nó để thằng Trọng dỗ con. Bố nó bế nó lên nựng à ơi. Nựng chán chê mãi mới cạy miệng ra để nói một câu, anh xin lỗi. Con mơ lại khóc, nó không dám quay ra nhìn. Em muốn đặt tên con là gì? Tên, từ ngày chữa thằng bé, chưa bao giờ vợ chồng nó có phút giây tình cảm để tâm sự, để hỏi nhau về dự định cho tương lai của con sau này. Cũng chưa khi nào chúng nó đề cập nên đặt tên con là gì. Con mơ lại thêm tủi phận, lời muốn nói mà chẳng thoát ra được khỏi miệng. Anh, em đặt tên con là Trung nhé. Cùng âm trở với tên anh, lại không có dấu giống tên em. Con mơ phủ dậy, mặt nó đỏ dựng lên phì cáu. Thằng bé con là con của nó đẻ ra, chứ không phải là con của con Trang. Là nhúng ruột nó phải khó khăn lắm lấy ra được. Hà cớ gì nó lại để con nó có cái tên tương đồng với con đàn bà đang tâm phá nát gia đình nó. Con mơ có thể nhường thằng Trọng 10 phần, nhưng riêng phần này nhất quyết là không. Nó lườm thằng Trọng một hồi, giằng lại bé con. Nó quát, không, không có Trung hay Trang hay là Trọng gì hết, đặt là Mạnh. Thằng Trọng bất ngờ, nó vội vàng gật đầu. Được, được, Mạnh. Con mơ vốn không chủ đích nói ra cái tên ấy. Thằng Trọng cũng không có ý gì khi muốn đặt tên thằng bé con là Trung. Chỉ tại con mơ nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng chẳng phải con mơ nghĩ nhiều, tất cả là do thằng chồng của nó hay sao? Phán cửa này ngay từ đầu đã là sai rồi. Con mơ đẻ xong như thay máu, nó trắng nõn ra, ăn uống đầy đủ, trông hồng hào yêu đời lắm. Ở nhà đẻ lại thoải mái tư tưởng, càng ngày càng xinh đáo để. Ở cữ đến tháng thứ hai, con mờ đi nhà sĩ nẹp răng, nó nẹp cố định, ngày đầu hết hơn 20 triệu, thằng Trọng chi tiền hết. Nó thấy con mờ ngày càng sinh ra, trong lòng có chút lo lắng không tên. Nó thay số điện thoại, đưa số đó cho con mơ dùng. Con Trang gọi điện đến mấy lần đều gặp con mơ. Hôm thì nó dập máy, hôm nó lại gào lên, mẹ nhà mày. Con mơ bình thản, từ ngày đẻ cu mạnh, thằng Trọng chỉ loanh quanh trong xã. Nó tu chỉ làm ăn, quanh đi quẩn lại tay chân lúc nào cũng đen nhẻm do vết dầu xe. Móng tay đen kịt lại. Con mơ yên tâm lắm. Chồng nó bẩn như thế, con Trang chắc cũng chả còn hứng thú gì nữa đâu. Sáng sớm chủ nhật, thằng Trọng vội vàng dắt xe máy ra, nó bảo đi lên huyện lấy ít đồ về làm, quanh xã không hàng nào bán cả. Con mơ đưa cho chồng nó 3 triệu. Thằng Trọng vui vẻ cầm, trước khi đi còn nựng cu mạnh mất 10 phút. Nó yêu thằng bé lắm. Đi đến tối mịt thằng Trọng mới về, khách tìm đến tận nhà dục, người ta có chuyến phượt xa vào tận trong Nam ngay chiều ngày mai. Thằng Trọng khề nệ xách đống đồ, kéo khách ra quán chờ mình làm, hứa sẽ xong vào sáng mai. Con mơ ngửi thoang thoảng thấy mùi nước hoa nhẹ. Hết 6 tháng ở cữ, con mơ xin làm lại ở nhà máy. Làm chưa được một tuần nó phải nghỉ vì sản phẩm không bán được, lỗ nhiều, khách hàng trả lại, thiệt hại biết bao nhiêu tiền của công ty. Con mơ nằm trong diện bị giảm biên chế, thế là nó bị cho về hưu non. Nó lại thùi thùi ở nhà, ra vào ôm con hát vài ba câu à ơi. Thằng Trọng hết lòng vì vợ con, mà không, không đúng, là nó hết lòng vì con mới phải. Thằng bé con giống nó như đúc, mỗi cái miệng là giống con mơ. Con mơ chỉ cầu mong cho thằng cu tuy miệng giống mẹ, nhưng cầu chúc rằng sẽ giống bố. Nếu được vậy, nó sẽ chẳng khổ như mẹ nó. Bà tròn ông đụp thương cháu lắm, ông bà ở nhà bán tạp hóa, cuộc sống đỡ vất vả hơn bao nhiêu. Thỉnh thoảng bà vẫn kể với hàng xóm, lúc đỡ đẻ con mơ, thằng bé con tỏ ra cái, con mơ gào lên, xem nó có lỗ đít không, nó có không mẹ? Bà chả hiểu sao nó lại hỏi thế, vừa buồn cười vừa giận, bà coi như một kỷ niệm vui về con về cháu. Chỉ có con mơ là hiểu vì sao nó hỏi thế. Nấu xong bữa cơm chiều, con mơ ôm thằng bé con ra gọi thằng Trọng về ăn cơm. Nó đi dạo quán, thấy con Trang đang đứng nói chuyện với thằng Trọng. Mà thằng Trọng có vẻ đăm chiêu lắm. Con mơ tính đứng nghe, nhưng nó nghe không được. Nó tiến hẳn vào, cười. Trang về chơi, sao anh không mời Trang vào nhà để đứng ở quán xá bụi bẩn? Thằng Trọng luống cuống, nó không nghĩ là con mơ lại ra giờ này. Con Trang nở nụ cười giả hoạt. Tớ đi ngang qua, sẽ vào thăm mọi người. Bé con trộm vía bụ bẫm ghê, cho tớ bế một chút được không? Con mơ lùi lại, nó từ chối khéo, để cho cánh tay đang dơ ra của con Trang lơ lửng. Bé nhà tớ giờ này quấy lắm, Trang bế sợ rằng sẽ phiền Trang thêm. Trang vào nhà Trang uống nước, ăn cơm cùng vợ chồng tớ luôn. Con mơ nhấn mạnh hai chữ vợ chồng. Con Trang rụt cánh tay lại, nó xoa gáy cười ngượng. Thôi, tớ về đây, hẹn khi khác vậy nhé. Con Trang quay người đi, thằng Trọng toàn gọi với theo. Con mơ ấm cu đức chuyển sang tay thằng Trọng như để nhắc nhở thằng Trọng về lại hiện tại. Nó nói lớn theo bước chân con Trang. Vậy Trang về nhé, vợ chồng mình con mọn không tiễn Trang được. So với những gì con Trang từng làm, những cuộc điện thoại chửi bới, con mơ cảm thấy mình đối xử như vậy với nó vẫn còn nhẹ nhàng chán. Nó nổi cái cơn ghen lên, giật lại cu mạnh. Ăn cơm thì vào. Thằng Trọng thấy cách cư xử của con mơ thật lạ. Nó làm thế như để khẳng định thằng Trọng là của nó, giống như cái cách thằng Trọng từng khẳng định chủ quyền rằng con Trang là của nó, những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Trực giác thằng đàn ông thông minh luôn luôn nhanh nhạy. Thằng Trọng ngầm hiểu được tình cảm của con mơ dành cho mình. Nó né dần vợ nó, ở lại quán nhiều hơn. Thời gian về nhà nó chỉ dành ra rất ít, nó ngủ luôn tại quán. Chẳng ai tin vợ chồng con mơ từ ngày cưới đến khi sinh nhật thằng bé con tròn 1 tuổi, chúng nó quan hệ chưa tới 5 lần. Sai lầm của thằng Trọng là vô tình cắm liễu nảy mầm, nó chỉ cần ở đứa con. Nó tưởng con mơ cũng cùng tâm trạng như nó, lấy vì muốn yên bề. Còn sai lầm của con mơ cứ nghĩ mình sẽ tốt với người là có ngày sẽ được đáp lại. Đến đẻ con cho nó còn chẳng màng, thì biết đến bao giờ và bằng cách nào lay chuyển nổi một trái tim chung tình đến thế đây? Thằng Trọng không về nhà ngủ, bố mẹ chồng tưởng hai đứa giận dỗi nhau, ông bà đứng ra làm chủ giảng hòa. Thằng Trọng hơi hợt, nhưng bố mẹ nó lại hoàn toàn rất yêu quý con dâu. Thế cũng gọi là có chút may mắn cho cái đời làm vợ người ta của con mơ rồi. Hàm răng hồ của con mơ ngày càng gọn lại, chẳng ai nhận ra nó. Thằng Trọng ít khi ngắm vợ, đến lúc vợ nó tháo niềng răng thì nó cũng bật ngửa ngỡ ngàng. Cái nỗi lo lắng không tên lại tăng lên thêm một tí trong lòng thằng Trọng. Nó lo lắng thế nhưng vẫn lén lút qua lại với con Trang. Thằng đàn ông bản lĩnh đến mấy cũng chẳng thể nào cỡ lại nổi sức quyến rũ của con đàn bà mình yêu say đắm. Thằng Trọng từng phản bội con mơ nhiều, nhưng là khi chưa có cụ Mạnh, chỉ có điều làm chuyện đó không phải với vợ nó tại nơi này, có lẽ là lần đầu tiên. Khi ấy là buổi trưa, thằng Trọng lụi khụi với đống đồ làm xe, con Trang tiến vào, đá bay mấy cái yếm thành tiếng động ầm ĩ. Thằng Trọng ngẩng lên nhìn một hồi lâu, con Trang tự tay đóng cửa quán lại, chúng nó lao vào nhau. Thằng Trọng tích tụ sinh khí trong người, đến nay nó được thả, nhưng chẳng phải cho vợ nó, mà cho con đàn bà nó yêu. Thoáng chút tội lỗi, thoáng chút muốn dừng lại. Nhưng cái gọi là thoáng thì luôn luôn và sẽ và mãi mãi chỉ là suy nghĩ trong tích tắc rồi thôi. Thằng Trọng vẫn mạnh mẽ như bao ngày, con Trang nhỏ đôi mông trắng muốt, cất những tiếng kêu hoan lạc đầy bản năng. Nó yêu cái cảm giác được quằn quại với chồng con bạn nó. Nó nhớ ra xiết cái cách thằng Trọng tiến sâu vào người nó mà trên tay vẫn đeo cái nhẫn cưới vàng đơn giản. Thằng Trọng yêu con Trang, yêu nhiều, điều mà nó không phủ nhận. Nhưng con Trang làm nó đau nhiều quá rồi. Lần cuối, chỉ lần cuối thôi, thằng Trọng nghĩ vậy. Anh bỏ vợ đi, mình cưới nhau. Con Trang thì thào vào tai thằng Trọng. Thằng Trọng dừng hút điếu thuốc mà nó đăm chiêu khó hiểu. Giờ em muốn lấy anh, nó tiếp lời. Giờ phút này, nghe người mình yêu nói câu đấy, lòng thằng Trọng trào lên cái cảm giác khó nói thành lời. Nó chính xác hơn thì là nó không muốn bỏ vợ. Con Trang chỉ để yêu chứ không thể cưới được. Anh không muốn. Con Trang trợn tròn đôi mắt, nó ngỡ ngàng, nó lên cơn điên, gào thét, hất tung đống chăn màn của thằng Trọng xuống đất, thấm hết dầu xe vào chăn. Nó như con thú khi không được đáp ứng mong muốn bản thân. Cảnh này thằng Trọng quay lắm, nó vẫn cho là con Trang thật đáng yêu lúc cáu giận. Nhưng sao bây giờ lại không còn thế nữa? Ở con Trang sao lại độc đoán, ích kỷ mà cay độc như vậy? Con Trang mặc quần áo vào, nó ngang nhiên đạp bay cái xe đẩy đồ chơi của cụ Mạnh khi nó cảm thấy bị chắn đường. Vợ, con, thằng Trọng điên rồi, người nó yêu là nó đây này, rồi nó sẽ để cho thằng Trọng vài đứa con thừa hưởng cả nét đẹp của hai đứa. Việc gì phải tiếc con vợ xấu xí, cụ thằng con mang nét xấu xí ấy. Càng nghĩ, con Trang càng không hiểu, nó lại đứng lại, hạ giọng. Chẳng phải trước đây mình từng hứa sẽ lấy nhau sao? Giờ em có thể cưới được rồi, mình sẽ làm lại, được không anh? Thằng Trọng đứng dậy, ngay từ lúc con Trang đá cái xe đẩy đồ chơi đi, nó đã chán ghét muốn tống cổ con đàn bà ấy rồi. Em về đi, giờ anh không muốn nói chuyện với em. Nó đẩy con Trang ra khỏi cửa. Chiều tối, con mơ ra gọi chồng về ăn cơm, nó ôm luôn đống chăn màn lem nhem dầu xe mang về giặt. Miệng trách móc, làm ăn cẩn thận chứ, gấp gọn chăn chiếu vào, bẩn hết cả rồi đây này. Thằng Trọng theo sau vợ, nó nhào đến ôm chặt vợ từ đằng sau. Đứng yên, một chút thôi. Chồng thật chẳng là lãng mạn gì hết, con mơ nghĩ vậy. Tay con mơ đã cố ôm đống chăn né chỗ dầu ra, mà chỉ vì cái hành động tình cảm của chồng mà bao nhiêu dầu xe lăn bẩn hết áo con mơ. Thằng Trọng yêu cái sự bình yên này ở vợ nó nghĩ vậy, nó ôm vì nó thấy bình yên. Thực chất là bình yên hay là yêu thì có lẽ phải rất lâu nữa thằng đàn ông vẫn cho là mình thông minh ấy mới tự nhận ra được. Đêm ấy, vợ chồng nó mặn nồng bên cạnh đứa con đang ngủ say. Con mơ phùi lắm, cuối cùng thì chồng nó cũng cảm động trước tấm chân tình của nó rồi. Một tháng sau, đúng ngày sinh nhật con mơ, nó chuẩn bị tiệc mặn chu đáo, mời cả ông đục bà tròn sang ăn cơm. Mọi người đã đông đủ, chỉ chờ có thằng Trọng. Đã ý ới gọi chồng về từ lâu mà mãi vẫn chưa thấy mặt, con mơ đành chạy ra tìm. Em muốn giữ lại đứa con này. Đời con mơ vốn gắn với những cơn mưa định mệnh, hôm nó sinh ra cũng là ngày mưa lớn. Hôm vợ chồng nó yêu nhau lần đầu, trời cũng mưa lất phất rồi nặng hạt dần. Hôm sinh nhật nó là hôm nay đây, trời cũng mưa thật nhiều. Đêm ấy, có hai kẻ thấm chút mưa ngoài hiên, hắt vào. Có một kẻ ướt mưa trong lòng, ướt mưa trong từng ngóc ngách của con tim vốn đã rộn nát, lại từng vui sướng vì tưởng chừng như chẳng còn phải chứa thêm bất kỳ một cơn mưa nào nữa. Có một số người mà bản thân cho rằng cô ấy sẽ rời khỏi, thế nhưng cô ấy luôn luôn quay trở về. Có một số người mà bản thân cho rằng cô ấy sẽ không rời mình đi, thế nhưng cô ấy lại rời đi. Con mơ gửi cụ Mạnh lại cho bố mẹ chồng, nó nhanh chóng thu xếp quần áo rồi chạy đường vòng về nhà đẻ. Nó kéo cả ông Đục, cả bà Tròn cùng về. Bữa tiệc mặn ấy từ đầu đến cuối, chẳng ai đụng đũa lấy một lần. Ông Đục luôn là người thấu đáo, bà Tròn suy nghĩ lại không được sâu, ruột để ngoài ra, có gì cũng đồn đốp nói bằng cái giọng phe phé. Ông Đục biết con gái ông đang không ổn trong lòng. Ông trách sao không ôm cụ Mạnh đi cùng. Con mơ lắc đầu, để nó ở nhà ông bà nội sẽ tốt hơn. Bố mẹ nó già rồi, trông vào cái sạp tạp hóa chỉ đủ kiếm bữa cơm hàng ngày. Nếu nuôi thêm cháu ngoại, chắc chắn ông Đục bà Tròn sẽ lại làm cái nghề cũ. Con mơ bỏ lên nhà cô nó trên huyện ngay trong đêm mưa. Thằng Trọng tá hỏa tìm vợ, nó hết lần này đến lần khác làm tổn thương vợ nó. Nó định bụng sẽ về thú tội với con mơ, sẽ xin con mơ rộng lượng. Để nếu con Trang đúng là có con của nó thật thì cùng thằng Trọng nuôi đứa con ấy, thằng Trọng sẽ không bao giờ lấy con Trang. Chỉ tiếc là cái sự làm thằng Trọng sáng mắt ra lại đến quá muộn. Đàn bà như con mơ vốn dĩ luôn bao dung và vun vén cho gia đình, nhưng tổn thương cứ chồng chất thương tổn, đau lòng này chưa hết đã nối tiếp đau lòng kia. Con mơ cứ phải gồng gánh đôi vai gầy yếu, chưa một lần được chồng âu yếm, chưa một lần được cái cử chỉ tình cảm của chồng dành cho. Nó cứ còm cõi vun chồng nhành liễu đang lớn dần, mà thằng Trọng thì lại muốn đạp đổ cái cành cây mỏng manh ấy đi. Người mà ta cứ nghĩ sẽ không rời đi, thực chất lại đi mất rồi. Con mơ học lấy nghề nêu, nó vốn là con gái vùng nông thôn, tay chân thô kệch, giờ lại đi học cách làm đẹp cho người. Bạn bè cấp 3 đều ở trên huyện, con mơ gặp lại vài đứa, chúng nó đều chẳng tin là có ngày nó lại chịu tị mẩn làm cái công việc này. Trong nhà bạn con mơ gặp lại, có cả đứa từng ngồi cạnh con Trang suốt 3 năm học. Con mất dạy ấy chạy về báo với con Trang luôn. Từ ngày nó bỏ đi đến giờ cũng phải 2-3 tháng rồi. Thằng Trọng lục tung cái huyện lên tìm vợ nó đứng hàng đêm ở ngoài cửa nhà cô vợ nó, gào thét, mơ ơi, anh yêu em. Gào đến khi mà cô nó dọa thả chó ra cắn thì thằng Trọng mới im. Con mơ mấy lần mủi lòng, cô nó lại nhắc phải cứng rắn, coi như cho thằng Trọng bài học. Sau này nó thật sự biết lỗi rồi thì mới tha thứ. Loại đàn ông như thằng Trọng cần có một hình phạt thật đau, thật sâu, nó mới nhớ lâu được. Chiều chủ nhật, con mơ tính xong việc sẽ về xã để tạt qua ngắm thằng bé con một chút. Cũng may là nó cai sữa cho cụ Mạnh rồi. Mấy tháng trời không gặp, nó nhớ con ra giết. Bà Ly gọi lên bảo thằng Trọng nó đi lấy hàng đến tối muộn mới về, bà dù con mơ về thăm con. Bà muốn mẹ con nó gần gũi nhau. Ra cơ sự này, tất cả là do thằng Trọng bạc nhược, bà thấy có lỗi với con mơ lắm. 3 giờ chiều, khách đông không đếm xuể, con mơ ngồi tít trong cùng, nó đang nhả ra cho khách. Con Trang với thằng Trọng tiến vào, lên đến bục cửa, thằng Trọng lo lắng. Này, cẩn thận chứ. Con mơ ngẩng đầu lên nhìn, nó thấy chồng nó với người yêu cũ đang tiến vào cửa hàng. Con Trang đẩy thằng Trọng ngồi ở ghế chờ, nó vác cái bụng bầu, tay cầm sổ khám thai, thoăn thoắt đi đến chỗ con mơ. Chị làm cho em được không? Con mơ từ chối. Em có khách rồi chị ạ. Vậy bảo thợ khác làm đi, em muốn chị làm cho em. Con Trang làm khó con mơ, mắt nó đảo sang người đang đứng quầy, có vẻ là quản lý của tiệm, nó tìm sự trợ giúp. Chẳng đợi quản lý lên tiếng, bà khách mà con mơ đang làm cho quang quác. Này con kia, mày ở đâu đến đây, ra xếp hàng. Con Trang trả vừa, cậy tôi thích thì tôi không xếp hàng đấy. Con mơ làm đúng việc phải làm, xong xuôi nó xin phép về sớm nhà có việc. Ngang qua cửa, nó gặp thằng Trọng đang hút thuốc. Thằng Trọng giật mình, mấy tháng trời nó chẳng tìm được vợ nó, nay lại được gặp dễ dàng. Nó đuổi theo, giữ tay con mơ lại. Con mơ không vùng vằng giật tay ra, nó bình thản, đứng lại, chậm rãi nhả từng từ. Ly hôn. Vốn dĩ thằng Trọng chẳng quan tâm đến con Trang cùng cái thai, nó cần vợ nó hơn là cần con Trang. Bởi đang dĩ lắm nó mới phải lên đưa con Trang đi khám. Chính vì không quan tâm nên khi con Trang nói muốn làm móng, dù biết việc không có lợi cho cái thai trong bụng, nhưng thằng Trọng chẳng có vẻ gì là không đồng ý. Chỉ là chẳng ngờ lại gặp được vợ nó trong hoàn cảnh này. Con Trang ở lại, nó kể hết cho nhân viên của tiệm là con Mơ có gia đình thế nào. Con Mơ từng ác độc làm con Trang bị thương chảy bao nhiêu máu, rồi thì bố mẹ con Mơ phải tụt quần tụt váy ăn vạ để kiếm tiền nuôi nó ăn học ra sao. Miệng lưỡi nó độc địa, ăn thua đủ, y như cái cách nó nói xấu một đứa nó ghét. Chỉ là phần con Mơ nó có thêm cả căm, cả hận, cả khinh bỉ. Tội của con Mơ lớn, lớn lắm, con Mơ cướp người yêu nó, rồi là cướp bố của con nó. Con Trang sẽ vùi dập con Mơ, phải bỏ mảnh đất này đi thì thôi. Nó nung nấu ý định ấy trong đầu. Đã mấy tháng không gặp, bé con của con Mơ đã bập bẹ gọi bà gọi ông, chập chững những bước đi đầu đời. Nó mọc hai cái răng cửa trắng hiếu, ta đùng. Đứa em ở cửa tiệm gọi điện báo con Trang nói những gì, kể xấu như thế nào. Con Mơ ngẫm nghĩ một lúc, nó bảo, chị xin nghỉ việc. Nó mệt rồi, mệt phải cứng rắn, mệt phải đấu tranh giành giật chồng. Nó nhường, nó chấp nhận thua thiệt. Mới có 25 tuổi, con Mơ đã có tóc bạc, mắt nó càng ngày càng sưng húp lên mà không trở về như cũ, chỉ vì khóc quá nhiều. Kiếp này, thằng Trọng bội bạc quá. Con Mơ ở hẳn nhà, nó viết sẵn đơn ly hôn đợi thằng Trọng sang ký. Bà Ly cho phép cô Mạnh ở với mẹ nó mấy ngày. Hai ngày sau, thằng Trọng mới mở sang. Nó báo tin cho Trang sẻ thai. Chiều hôm ấy, sau khi làm móng xong, nó đèo con Trang về. Trước mặt là chiếc ô tô đang đỗ ở lề đường. Thằng Trọng nảy ra ý định trong đầu. Nó cố tình quay lại giả vờ nói vài ba câu với con Trang. Kia, a, ô, ô tô kia, a. Dầm, máu, nhiều máu quá. Chính tay thằng Trọng giết con nó. Nó cũng không có sự lựa chọn nào khác. Để níu kéo gia đình chỉ còn cách này. Thằng Trọng làm khổ cả hai người đàn bà. Xét cho cùng, nó vốn dĩ chẳng phải người bạc nhược, mà trái lại nó là thằng dứt khoát. Nó cũng có những mưu tính của bản thân, mà những mưu ấy để thành toàn chắc chắn là sẽ phải làm tổn thương một ai đấy. Thằng Mạnh về nước. Thằng Trọng giấu thiệt cái nguyên nhân làm con Trang sẻ thai. Nó chỉ muốn khẳng định rằng nó đã không còn vướng bận gì với con Trang cả. Nó cầu xin sự tha thứ của vợ nó. Lòng con Mơ rối như tơ vò, nó chua xót thay cho bạn, mà lại khó hiểu đối với chồng nó. Chẳng phải thằng Trọng từng yêu say đắm con Trang sao? Chẳng phải thằng Trọng từng vì con Trang mà đạp lên lòng tin, tình cảm của mẹ con nó hay sao? Hà cớ gì bây giờ lại níu kéo đến vậy? Thằng đàn ông mà con Mơ quen gần 15 năm tưởng như đã nắm rõ bản tính trong lòng bàn tay, mà đến giờ phút này lại mơ hồ như thể chưa từng chạm đến. Người đã đi, rốt cuộc lại trở về. Hiếm có ai may mắn như thằng Trọng, mà cũng chẳng có ai vị tha như con Mơ. Con Trang sải cái thai 4 tháng nhưng có vẻ to hơn rất nhiều. Con Mơ từng có suy nghĩ sẽ nuôi con của chồng với người đàn bà ấy, nhưng nay thì nó chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Có điều, mất đứa bé ấy chắc chắn không phải là phúc, nhưng chỉ mong rằng cũng không phải là họa. Bố mẹ con Trang dùng xà beng chất tiền vàng để cạy miệng nó, hứa hẹn mua cho nó ô tô, cho mẹ con nó ra nước ngoài mà cũng không thể nào cạy nổi. Từ lúc cái bụng nó lùm lùm đến tận khi nó sẻ thai, ông bà không tài nào biết được chút thông tin gì về bố đứa bé. Con Trang chỉ chơi với vài thằng con trai thì thằng nào cũng vợ con đuổi huề. Có thằng bị bệnh hiểm nghèo mất, có thằng lại đi làm ăn xa, rồi có thằng thì định cư nước ngoài, chứ chẳng đứa con gái nào chơi cùng nó nổi. Nếu có thì cũng bị nó chèn ép không ngóc đầu lên được. Thành ra dù muốn, ông bà cũng chẳng thể tìm. Thằng Trọng nắm chắc thông tin ấy nên mới dám ra tay để cởi cái nút thắt mà về với vợ con. Không thể trách nó được, ra cơ sự này là tại con Trang quyến rũ nó. Nó yêu vợ, yêu con nó không muốn mất gia đình mà đứa trẻ ấy nếu sinh ra cũng không được hạnh phúc. Chỉ bằng cho nó có cơ hội sống kiếp khác vui vẻ hơn. Mấy ngày này, thằng Trọng toàn tự an ủi bản thân mình như vậy. Trong lòng nó vẫn không khỏi hết sợ hãi. Con trang nghỉ tính dưỡng hơn một tháng mới bước ra khỏi nhà. Nó mua đồ đi lễ, không trang điểm, sắp mông quả bánh, bim bim, có cả thuốc lá. Nó đi lễ quanh cái thành phố Hải Dương. Đi đến đâu nó cũng công đức, từ thiện nhiều tiền. Nó đổi hàng chục triệu tiền lẻ, con trang thành tâm xin xá tội. Nó mong cho vong hồn người đã khuất được siêu thoát. Nó bắt taxi lên Hà Nội đi tứ trấn, nơi nào cũng sắp lễ đầy đủ. Tới chùa Bồ Đề Long Biên, bước chân của con trang bị ngăn lại bởi một ông cụ từ đâu đi tới, ân cần. Con à, sắc mặt con không được tốt, con đi chùa là đúng, nhưng không chỉ mình con trong chuyện này đâu, tất cả những ai có liên quan đều phải thành tâm xin xá tội, con hé. Rồi ông cụ thoăn thoắt đi thẳng, mất dạng sau lùm cây bao quanh chùa. Con trang dựng hết tóc gáy, nó nhanh chóng vào thắp hương rồi ra xe về luôn Hải Dương. Xe ô tô đỗ ngay trước cửa quán sửa xe của thằng Trọng. Con trang vào hẳn quán mà không kiêng dè, ngó nghiêng một hồi, nó bảo. Đi chùa, dắt cả vợ đi chùa, lễ là đầy đủ, phải thành tâm xin xá tội và nhất là phải thỉnh cái tên này. Rồi nó dúi vào tay thằng Trọng một tờ giấy nhỏ, bên trong có ghi Nguyễn Chí Bảo. Không kịp để thằng Trọng nói nửa lời, con trang nhanh chóng ra về, mặt nó lấm lét như buôn bạc giả mà lại xanh ngắt. Thằng Trọng tuy vẫn cảm giác tội lỗi nhưng nó cho là con trang làm quá lên, dù sao thì cũng chỉ là cục máu có 3-4 tháng, làm gì mà phải sợ đến độ ấy. Nói thì nói vậy, chứ giảm này nó sẽ rủ con mơ đi chùa để bớt cái mặc cảm tội lỗi. Con trang cẩn thận thật, lại còn đặt cả tên cho đứa bé nữa. Thằng Mạnh về nước, chả hiểu sao bỗng dưng nó về, bố mẹ nó đang chạy đôn chạy đáo lo cho nó cái thẻ xanh bên trời Tây, đùng một cái nó đằng nặc đòi về. Nó bảo về để trả nợ. Bố nó chửi ầm lên bảo, nợ nần gì, báo tao tao giả, việc gì phải bất công về nước. Thằng Mạnh thều thào bảo, nợ tình. Nó tự động đặt vé về Việt Nam. Việc đầu tiên là tìm gặp con mơ. Ngày nó đi, phải rất lâu sau đấy con mơ mới lấy chồng, chúng nó cũng không liên lạc với nhau. Vậy mà thằng Mạnh không tìm về nhà ông đục bà tròn, mà nó xông thẳng vào nhà thằng Trọng, gọi mơ ơi. Vào đến nhà, nó còn buột miệng. Thằng bé con đâu? Tớ muốn bế nó một chút. Con mơ lấy làm lạ lắm, vợ chồng nó sống xa cái huyện đã từng gắn bó 3 năm trời cấp 3. Bạn bè thủ Hàn Vi có biết hai đứa nên vợ nên chồng, đã có con nhưng chẳng một đứa nào biết là trai hay gái. Vậy mà thằng Mạnh ở tít bên trời Tây, nó lại rõ từng chút một. Hay là con Trang nói, nhưng chẳng phải con Trang cũng không liên lạc với thằng Mạnh từ lâu lắm rồi đó sao? Để đi vào nhà thằng Trọng, nhất thiết là phải ngang qua cửa hàng sửa xe máy. Nhà ông bà Ly được mảnh đất mặt đường. Thằng Trọng mở cửa hàng xe máy cực kỳ hợp lý. Con mơ cho là thằng Mạnh đã tạt qua cửa hàng thằng Trọng trước và ngồi nói chuyện rất lâu rồi nên mới biết được hiện tại chúng nó ra sao. Phải mất 15 phút sau, thằng Trọng mới chạy vào nhà, vợ nó trách yêu. Gì mà mãi mới về, ngồi nói chuyện đi, em đi nấu cơm, Mạnh ở lại ăn cơm, để mơ ra thịt con gà. Thằng Mạnh đột nhiên giận dữ, nó quát, không, không thì thiết gì hết. Con mơ giật bắn mình, thằng Mạnh chợt nhận ra là nó hơi quá lời, vội giãn cơ mặt, nhẹ giọng. Mơ làm gì đơn giản thôi, không cần thịt gà đâu, Mạnh không ăn được. Con mơ nhìn một lúc, nó cười. Được rồi, chắc ở bên đấy ăn quen gà rồi, nên giờ muốn ăn rau hả? Thế thì nhanh thôi, hai người cứ nói chuyện đi nhé. Thằng Trọng cũng giật mình, phải 6-7 năm trời mới thấy mặt thằng Mạnh kể từ lần chúng nó đánh nhau vì con trang ở bãi đất sau trường. Thằng nào cũng sắp già, mặt phương đầy sương gió, duy chỉ có thằng Trọng là có vẻ mệt mỏi. Có lẽ vì nó trải qua nhiều chuyện, những đêm không ngủ, những lo âu suy nghĩ, cả những ám ảnh triền miên làm nó già đi trông thấy ở khoảng thời gian này. Thằng Mạnh đứng bật dậy nhìn thằng Trọng một lúc, nó mở giọng làm lành. Đã lâu không gặp, mẹ vẫn như ngày nào. Thoáng bớt động, thằng Trọng về lại thực tại bởi cái vỗ vai đầy bạo dạn của thằng Mạnh. Nó nhanh chóng đáp lại bằng nụ cười như để xóa đi lỗi lầm, cả những ghen tức thời tuổi trẻ. Về khi nào, sao không báo để vợ chồng tao đón? Hai thằng ôm chầm lấy nhau, dù trước dù sau, dẫu có thế nào, chúng nó vẫn là những thằng bạn. Ngồi đi rồi nói. Chén trà đặc vốn không cồn, nhưng như có men say, làm cho hai thằng nó nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Xong xuôi bữa cơm giao dưa, thằng Mạnh cũng về luôn. Nó bảo nó còn bận một số chuyện. Thằng Trọng chỉ tiễn được bạn nó bằng đôi ba câu vì còn phải làm xe cho khách. Còn mời theo gót thằng Mạnh ra đến tận xe. Lên xe rồi, thằng Mạnh lại mở cửa kính sau xe. Nó hỏi nhỏ, Mơ dạo này có hay lễ lạt gì không? Còn Mơ ngạc nhiên, hỏi, bận quá nên Mơ không hay đi được, chỉ cố gắng lên vào mùa một âm thôi. Thằng Mạnh nghĩ gì đó rồi lấy một tờ giấy viết đôi ba chữ, gập gọn lại đưa cho con Mơ bảo. Chừng nào thấy trong nhà có chuyện không hay, nhớ tìm gặp người này, nhà cũng bớt sát sinh giết mổ chó gà, dặn Thành Trọng đừng lên huyện thời gian này, nhớ nhé. Con Mơ thoáng chút sợ hãi, nếu như chỉ là bạn bè quan tâm nhau bình thường thì không nói, nhưng nó lại dặn dò kiểu ma mị thế này, thật như là giết người rồi còn gì. Con Mơ giữ thằng Mạnh lại bằng được, nó hỏi, Mạnh nhìn thấy gì à? Mạnh đừng úp mở thế. Mạnh như kéo Mơ đến vách núi rồi lại ném cho sợi dây nhưng không nói nguyên do. Như thế mà nghe được à? Thằng Mạnh nhăn mặt, nói, Mơ vì hỏi thằng Trọng ấy. Chiếc ô tô chở thằng Mạnh lăn bánh thật nhanh, đem thắc mắc trong lòng đến tận tối. Khi hai vợ chồng nó đã lên giường chuẩn bị cho giấc ngủ, con Mơ mới dám hỏi. Nó thuật lại những gì thằng Mạnh nói, từng lời con Mơ tuôn là mặt thằng Trọng co rúm lại. Nó sợ cái vật thể vô hình gì đấy, nhưng nó không dám nói. Tay vắt lên trán mà người run bần bật, con Mơ và thằng bé chìm vào giấc ngủ. Thằng Trọng chằn chọc trở mình liên tục. Gió đêm nay lớn, thổi mạnh qua rặng tre sau nhà, tạo ra tiếng xì xào thật to mà cũng thật gần. Là tiếng tre đưa hay là tiếng trẻ con khóc? Yếu đuối, khàn đặc, thều thào xa xăm mà lại như ngay sát thằng Trọng. Nó nhắm chặt mắt cho đến khi nghe tiếng cộc cộc như tiếng gõ cửa ở cửa sổ đầu giường. Thằng Trọng rúc vào sát người vợ nó, ôm chặt lấy con Mơ. Mùa hè tuy nóng nhưng phòng bật điều hòa mát rượi mà người nó toát mồ hôi từng mảng ướt đẫm. Vòng tay thằng Trọng cảm giác như nhỏ lại, con Mơ có gầy nhưng đâu thể bé như đứa trẻ con vậy. Thằng Trọng mở mắt ra, nó thấy trong tay nó là cục máu đỏ rực lại thâm đen. Từ trong cục máu có một bàn tay bé xíu thỏ ra, xoa lấy ngón tay cái của thằng Trọng. Nó gào lên, thét lên thật to giữa đêm khuya, phá vỡ cái tịch mịch. Ông bà Ly bật đèn, chạy vội lên phòng vợ chồng con Mơ. Thằng Trọng vẫn chìm trong cơn ngủ say, con Mơ có lay dậy mấy lần cũng không được. Chồng nó mê ngủ. Cụ Mạnh tỉnh giấc, nó cũng gào lên khóc. Sáng hôm sau, thằng Trọng giục vợ nó lên chùa sớm, sắm mâm lễ thật đủ đầy. Con Mơ mơ hồ nhận ra cái lo sợ trong lòng thằng Trọng, nhưng nhất thời vẫn chưa thể đoán được nguyên do nên nó vẫn im lặng. Đặt mỗi bàn một tờ tiền mới cứng, thằng Trọng khấn tên Nguyễn Chí Bảo. Nó xin con nó tha tội cho nó, từ tâm nó không muốn làm vậy. Nó nhất thời hồ đồ nên mới hành xử như vậy. Trên đường về, thằng Trọng để tâm trí nơi nào, nó lao thẳng xe xuống con mương rộng mà sâu hun hút đúng giờ thoát nước. Hai vợ chồng nó chìm nghỉm trong dòng nước mương đen đặc hôi thối. Con Mơ gào loạn lên, nó khua khắng ôm chặt lấy cái xe máy để nhoài người dậy. Thằng Trọng bị vật gì đó quấn quanh cổ chân. Nó thòi thóp đập mặt nước cố dướn người dậy mà không được. Con Mơ bị dòng nước mạnh đẩy xa thằng Trọng. Nó bấu được vào phần gạch xi măng thòi ra của cái cầu nhỏ bắc qua mương lấy sức bật người lên. Lên đến mặt đường, nó dù chí là hét ầm ĩ. Thằng Trọng gần đuối sức nhưng nó chỉ ở nguyên một chỗ ấy. Đầu nó dần chìm, con Mơ hò hét nhờ người cứu. Vài anh thanh niên chạy tới, tay làm lòng cuốc. Thả xuống bắt thằng Trọng cầm vào, khó khăn lắm thằng Trọng mới chạm đến được cán cuốc. Nó ngửa mặt qua khỏi mặt nước để hít lấy khí trời, chân nó cả lúc càng bị vật không tên giữ chặt. Phải mất đến 10 phút, thằng Trọng mới lên nổi trên bờ. Nó uống no nước mương hôi thối. Chân thằng Trọng không có bất cứ một dị vật nào quấn vào, ngoài năm ngón tay in hằng quanh da thịt chỗ cổ chân. Bọn thanh niên cứu thằng Trọng tá hỏa, chúng nó quay mông ra đường, quỳ gối dập đầu liên tục hướng con mương, luôn mồm. Xin tha tội, xin tha tội. Người ta tản vội, chẳng mấy chốc quanh con mương vàng hoe. Mới chỉ 10 giờ sáng, cả đoạn đường vốn dĩ là con đường nhanh nhất để đi ra đồng, lại chẳng có bóng dáng một ai. Con Mơ gào lên, nó khóc vì sợ. Tại sao hôm qua em hỏi anh không nói gì? Có chuyện gì anh phải kể với em chứ? Anh không thương em, không thương con à? Anh cứ giấu nhẹm đi, đến hôm nay thì anh suýt chết rồi đấy, sao anh không nói? Thằng Trọng không dám kể chuyện nó từng làm, một là vì nó sợ phải nhắc đến, hai là vì con Mơ không liên quan, nó không muốn con Mơ dính dáng vào chuyện này. Chỉ tiếc là có mỗi thằng Trọng nghĩ vậy. Kẻ khác, có nghĩ được như thế đâu. Thằng Trọng vẫn im lặng, con mơ có gào khóc bao nhiêu, chồng nó vẫn chỉ bảo em yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Mãi đến một giờ chiều, hai vợ chồng nó mới về đến nhà, vì còn phải đợi người ra kéo xe máy lên. Cũng may là cái xe nặng, nó không trôi xa được. Sầm sầm tối, cô Mạnh đứng trong nhà nhìn ra vườn, nó khóc ầm lên, khóc mãi không dỗ được, mà nó đỏ ửng như bị sốt cao. Ông bà đục xót cháu sang dỗ dành, nựng rong đi khắp nơi. Cô Mạnh càng khóc to hơn, nó cứ quay về đằng sau rồi khóc, rồi nó lại dụi mắt như trốn tránh vào vai ông ngoại nó. Bà Tròn chạy về nhà thắp hương khấn vái xỉ sụp, ông bà Ly cũng lên gác thắp hương khấn xin cho cháu bình yên. Kinh nghiệm của người già từng trải biết chắc là cô Mạnh bị người âm trêu, chỉ không nghĩ là nó lại bị trêu dai dẳng như thế. Ông Đục bế cô Mạnh về sân nhà thông ra, vừa đi ông vừa nói trong gió. Xin tha cho cháu, cho nó nhỏ dại, có biết gì đâu mà lỡ trách phải cháu, gia đình sẽ cúng cơm đàng hoàng. Giờ cũng đã muộn, nếu được xin mai gia đình cúng cho tươm tất chu đáo, sợ giờ sẽ không được chu toàn, tha cho cháu nhỏ dại. Cô Mạnh ngừng khóc, nó ngủ gục trên vai ông ngoại. Con mơ rẩm rứt nước mắt, xót con, giận chồng, nó leo lên phòng ngủ, thằng Trọng nằm co ro trong chăn, mặt nó cắt không còn một giọt máu, cứ như vừa trải qua chuyện gì ghê sợ lắm. Định bụng quát chồng, con khóc mà không lo lại lên ngủ, nhưng khi thấy sắc mặt thằng Trọng, con mơ không thốt nổi nên lời trách cứ. Nó muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nó xuống nước hỏi chồng. Anh nói cho em nghe đi, em xin anh đấy. Thằng Trọng vùng dậy, ôm chặt lấy con mơ. Ở vợ nó có sự an toàn, bình yên mà suốt cuộc đời này thằng Trọng không thể tìm được ở đâu nữa cả. Nó kể lại chuyện xảy ra hôm ấy. Thằng Trọng khóc vì sợ, vì hối hận. Con mơ nghe mà bàng hoàng vì từng câu chữ. Nó biết thằng Trọng là người cứng rắn, nhưng không nghĩ là nó lại dám làm chuyện kinh thiên động địa vậy. Động đến phần âm, phần dương không biết hướng giải quyết, e rằng sẽ còn nhiều chuyện nguy hại hơn thế này nhiều. Con mơ sực nhớ ra tờ giấy thằng Mạnh ghi, nó đem xuống nhà, thằng Trọng léo đẽo theo, không dám ở trên phòng một mình. Thằng Trọng lại thú thật chuyện mà nó vun dĩ muốn quên một lần nữa với cả bố mẹ mình lẫn bố mẹ vợ. Cô Mạnh ngủ say trên tay ông Đục. Bà Ly bà Tròn quả quyết, vậy thì là do cậu bé đỏ rồi. Con mơ nói, bạn con cho con địa chỉ này, con muốn mai đi luôn. Tất cả đều thống nhất khởi hành sáng sớm ngày hôm sau. Chỉ có ông Đục ngồi lặng lẽ. Ông không nói gì vì muốn mọi người an tâm đêm nay. Trước lúc bước ra vào cổng nhà thông ra, ông thấy dáng người đàn ông trưởng thành đứng ở sân vườn nhìn chằm chằm lên phòng ngủ của vợ chồng con mơ. Thằng Mại như chờ cuộc điện thoại này của con mơ, nó bắt máy luôn chỉ trong 2 tiếng nhạc chuông. Lòng nó cũng bất an, đi một mình thì không dám, nên nó mới mớm cho con mơ ít lời từ hôm đó. Con mơ trao đổi qua muốn đi tới địa chỉ thầy mà thằng Mạnh cho. Thằng Mạnh suốt sáng bảo mai nó sẽ đánh ô tô về thật sớm, đón cả nhà con mơ đi. Đêm ấy yên bình, trong nhà phảng phất mùi hương cuốn tàn. 5 giờ sáng hôm sau, thằng Mạnh lái ô tô đến trước cổng nhà thằng Trọng. Mọi người chuẩn bị đã xong, cùng lên xe thằng Mạnh đi. Con mơ tính gửi cô Mạnh ở nhà người quen, nhưng thằng Mạnh quả quyết phải đưa nó đi cùng, sợ ở nhà sẽ không yên bề. Đón gia đình thằng Trọng là ông thầy gầy yếu, mặt ông tái nhợt ngồi trên sở cụ to đùng. Cô Mạnh tỉnh từ lúc nào, nó không quen ánh sáng đỏ từ ban thờ, nó rụi đầu và vai thằng Trọng trốn tránh. Nhà bác đi mấy người? Ông thầy hỏi bà Ly. Bà Ly đáp, vợ chồng nhà con, vợ chồng anh thông gia, vợ chồng con trai con với đứa cháu, và cuối cùng là cậu bạn của cháu thầy ạ. 8 người. Thầy thấy 10 người đấy. Cả nhà mặt thất sắc, im lặng dõi theo từng lời nói của thầy bói. Là một phong nam và con trai nó, đứa trẻ chưa hoàn thiện thân thể. Thằng Trọng toát mồ hôi hột, nó lạnh buốt sống lưng. Thằng này là bạn thân của phong nam này, chờ gia đình ấy đến đây chắc cũng rõ lỗi lầm của mình rồi đúng không? Thầy nhìn thẳng, không nhìn vào bất cứ ai, nhưng thằng Mạnh vội vàng quỳ lại. Dạ con biết, tội con lớn, mong thầy chỉ đường vẽ lối để con biết mà tạ tội. Thầy không đáp lời nó, mà quay sang hỏi thằng Trọng. Con gái gia đình này, anh này, biết tội mình không? Thằng Trọng nói không nên lời, lắp bắp. Dạ biết. Con mơ phân trần. Nhưng thầy ơi, nhà con đâu có lỗi gì với Phong Nam kia mà họ theo nhà con. Thầy thay đổi khí sắc, quát. Nó chết đi, để lại Dương Thế một đứa con chuẩn bị thành người. Vậy mà chồng chị nỡ giết, để nó không có người nhang khói. Thế mà còn nói là không có lỗi à? Tội nặng chứ không nhẹ đâu. Thằng Trọng mắt sáng quắc lên, nói nó như chuẩn bị bật dậy đến nơi. Vậy ra đứa bé đó không phải là con. Đúng, là con của Phong Nam này với nữ kia. Dù rằng nhà anh cũng tội nghiệp khi bị nữ lừa dối, nhưng việc anh giết hại sinh linh chưa ra đời là việc thất đức, anh biết chưa? Trong khi người ta lúc đương thế thân cô thế cô, không cha mẹ, không họ hàng, anh lại còn dám đi chùa khấn vái gọi người ta là con nữa. Cơn giận nguôi nổi không? Hôm ấy anh không chết là do các cụ nhà anh còn độ cho. Chứ mà đến muộn một ngày nữa thôi là cả anh lẫn vợ anh, con anh đều theo mà hầu hạ bố con Phong Nam ấy đấy. Bây giờ nói đi, nói thành khẩn nhất, thật sự hối hận, rút ruột rút gan ra mà nói. Thằng Trọng lơ ngớ chưa biết phải làm gì thì bà Ly đẩy nó, nhắc. Nói đi. Thằng Trọng nhìn theo hướng tay thầy chỉ về phía sau lưng, nó ngộ ra. Quay người lại ra hướng cửa, nó quỳ sụp xuống nói bằng giọng chân thành nhất. Em xin lỗi anh, là em hồ đồ, là em nhất thời ngu xuẩn, là em không biết phải trái. Em yêu vợ, yêu con, hạnh phúc gia đình có nguy cơ sụp đổ. Em nhất thời mới nảy ra suy nghĩ ấy. Em cũng chỉ là con tốt, nếu như em biết là con anh, em sẽ không bao giờ làm vậy. Thằng Trọng vừa nói vừa khóc, nó cúi giọng người cất những tiếng nói từ đáy lòng hướng về phía khoảng không trước mặt. Bà Tròn cũng nói thêm vào. Cháu nói cho dại, xin cậu thứ tội. Nhà tôi sẽ cúng cho hai bố con đầy đủ, lễ Tết đều cúng, sẽ không để hai bố con đói rách đâu. Bà Lì òa khóc, bà Tròn cũng gào rú theo, ai cũng xót thương con cháu. Chỉ tại con bà nó hổ đồ, làm chuyện không nên làm nên mới xảy ra cơ sự này. Cũng may là tìm tới sớm, chứ nếu không chẳng biết sự việc còn đi đến đâu nữa. Cô Mạnh bỗng bật cười, trong cái khoảng thời gian ghê rợn ấy, nó lại cười như thể có ai trêu đùa cùng. Cả căn phòng đỏ rực ánh đèn từ điện thờ vang vẳng tiếng cười của nó nhưng lại dài và có âm vang. Là do căn phòng rộng hay thực chất là cũng có một tiếng trẻ con nữa cười cùng cù Mạnh. Nhà thằng Trọng sau đấy phải lập hẳn ban thờ thờ anh Nguyễn Chí Bảo và con anh là cậu bé đỏ thì mới yên ổn. Công việc còn suôn sẻ hơn. Cù Mạnh thì bụ bẫm trộm phía. Ông bà Đụp, ông bà Ly sức khỏe ổn định. Thằng Mạnh với anh Bảo là bạn thân. Anh Bảo không may bị bệnh hiểm nghèo nên mất, dặn nó bảo vệ con Trang, nhưng trong thời gian con Trang chữa, nó lại về chơi và lén lút quan hệ tàng tiệu, dẫn đến việc con Trang thể trạng yếu, có nguy cơ trụy thai, nên chỉ ngã từ xe máy xuống thôi là đã mất đứa bé. Chính anh Bảo cũng là người mách lối cho nó chuyện gia đình con mơ, nếu nó không về nước, e rằng sẽ chẳng bao giờ thấy nổi được bầu trời quê hương nữa. Thằng Mạnh phải thường xuyên cúng, khấn cậu bé đỏ về nhận lộc trong suốt một năm trời thì mới yên ổn, bình bình an an mà tiếp tục học ở nước ngoài. Con mơ có thêm bé thứ hai, rốt cuộc thì sau những tháng năm đau khổ vì luôn phải là người tụt lại phía sau, nó cũng được chồng nó ôm thật chặt, cũng được chồng nó nắm tay đi bên cạnh. Về phần con Trang, con mơ nghĩ đơn giản, nó không dành lòng cam tức cho bạn nó nữa. Hai tiếng bạn bè, một khi đã cân lên thì mãi mãi sẽ tồn tại. Dù sao thì con Trang, thằng Mạnh vẫn luôn là ký ức đẹp của con mơ. Nó sẽ chỉ giữ những kỷ niệm vui vẻ thời học sinh, sẽ kể cho con nó về một cô Trang xinh đẹp kiêu kỳ, về một chú Mạnh phong trần nhưng sống đầy tình cảm. Là bạn bè, là tuổi thơ, là ký ức. Cái gọi là chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình, may mắn không dành cho con mơ. Chính sự bình yên nơi vợ nó lại làm thằng Trọng cảm thấy muốn dừng lại. Tôi yêu anh ấy, cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng không buông tay. Đêm mùa thu trời mưa to, không khí thoáng mà mát mẻ vô cùng. Con mơ nhận được cuộc điện thoại của thằng Mạnh, sợ nó thều thào lạc hẳn đi, lẫn trong làn mưa. Mơ à, Trang nó mất rồi. Hôm ấy trời mưa cả ngày, người con trai cứng lại, nó cầm chắc tờ giấy trong tay, tờ giấy ghi. Anh, liệu ta có từng yêu? Bạn thân mến, bộ truyện ngắn đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.